Cổ Trần không nghĩ tới mình phóng thích lực lượng lôi đình trong huyết mạch, vậy mà tạo thành kết quả bực này, nên tương đối bất ngờ. Thật ra rất bình thường. Phần lớn thủy tộc ẩn giấu ở trong nước, mà nước biển dẫn điện tốt hơn một chút, dẫn đến thủy tộc ẩn giấu ở trong nước bị điện giật chết. Loại cảm giác dùng lôi phạt kích cá thật là thích thú. Chậc chậc, lực sát thương này thật sự là kinh người. Chín luôn rồi. Cổ Trần nhìn qua vô số thi thể thủy tộc chín trôi nổi trên đại dương bao la. Như tôm hùm, long giải, bốc hơi nóng, thơm ngào ngạt khiến người chảy nước miếng. Đây là hải sản đỉnh cấp của man hoang thế giới. Ngao, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gào thét. Nước biển ầm ầm nổ tung. Một cái bóng màu đen to lớn đằng không bay lên. Vọt ra khỏi mặt biển, cách Trương.